Chương 4471 tối cường thăng cấp hệ thống. Kén phá. Người đăng, Quách Tĩnh Sở Sơn Biển bước chân chậm chạp, từ Sơn Hải trung tâm đi ra, phản phất giống. Như Sơn Hải chi chủ đứng chắp tay bên trong, toàn thân cao thấp đều tràn ngập vô tận lực lượng, giờ khắc này, không chỉ có là Sơn Hải Tông đệ tử, chính là Sơn Hải Tông chủ. Hòa Thái Thượng trưởng lão, đều bị Sở Sơn Biển đang hấp dẫn. Núi này biển tự hồ thay đổi. Thực lực cùng khí tức đều so trước đó tăng lên. Một cái cấp độ, thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy một loại áp bách. Sơn Hải Tông chủ chấn động không gì sánh nổi, làm Sơn Hải Tông thứ nhất truyền kỳ, hắn tự nhiên vô cùng chú ý, thậm chí nói là dốc hết toàn tông lực lượng, nâng đỡ một người, cũng hào. Không quá đáng, thế nhưng là, thời khắc này Sở Sơn Biển, lại cho hắn một loại đoán không ra. Cảm giác so với nửa tháng trước, giống như biến thành người khác đồng dạng, không chỉ là hắn. Thái thượng trưởng lão cũng là như thế. Hắn trên người hắn giống như có lẽ đã cùng toàn bộ Sơn Hải dung hợp lại. Cùng nhau, chẳng lẽ Thái thượng trưởng lão tự hồ có suy đoán, con ngươi co rụt lại, trong lúc khiếp sợ mang theo phấn chấn, chợt vô cùng kích động. Ha ha ha, là, nhất định là. Sơn Hải nhất định là dung hợp Sơn Hải đại đạo, mới có biến hóa như thế. Ha ha, ta liền biết, Sơn Hải nhất định có lá bài tẩy của mình. Trách không được sẽ đối tiểu tử kia khịt mũi coi thường, bây giờ chưởng khống. Sơn Hải đại đạo, còn có ai có thế cùng tranh tài? Thái thượng trưởng lão vô cùng kích động, lúc này trong lòng, đối với Long Phi đồng dạng là chẳng thèm mó tới, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì Sở Sơn Biển mà một bên Dương Đạp Đất, cũng là như thế này, trong lòng đối với Long Phi sợ hãi, tại lúc này không còn sót lại chút gì, lúc đầu, hắn đối với Long Phi đã sinh ra tâm ma, cho rằng Long Phi quá mức. Cường đại thế nhưng là... Ngay trong nháy mắt này, theo Thái Thượng trưởng lão nói ra Sở. Sơn Biển trưởng khống Sơn Hải đại đạo, sợ hãi trong lòng trực tiếp mắc tiểu. Vân tán, sợ hãi tiêu trừ, tự nhiên ma chướng cũng liền biến mất. Ha ha, ngưu bức a. Quả nhiên là ta Sơn Hải Tông lần thứ nhất truyền kỳ, phần này thiên phú, ai? Dám tranh phong, y. Cẩu vật, như thế hoắc loạn ta Sơn Hải Tông lúc đầu bởi vì hắn, còn có chút thủ đoạn. Ta Sơn Hải Tông còn có chút công dụng, y. Nhưng là bây giờ, căn bản không cần tông chủ, thái thượng trưởng lão, không bằng trực tiếp công bên trên ngoài. Môn, đem bọn hắn cho xóa bỏ đi, lấy chính ta Sơn Hải chi pháp. Dương Đạp Đất mê hoặc đến, ma chướng biến mất, bây giờ nói ra đến câu nói này đều để hắn cảm giác được. Thần thanh khí sản, phản phất hận không thể hiện tại liền dẫn người xông lên ngoại môn, đem long. Phi bọn người cho giải quyết tại chỗ đồng dạng, Sơn Hải Tông chủ Hòa Thái Thượng trưởng lão cũng là một trận ngạc nhiên đối với Dương Đạp Đất, chính bọn hắn đều cảm giác im lặng nhưng, trong lòng của bọn hắn, đối với Dương Đạp Đất đề nghị này, đồng dạng gì? Động Sở Sơn Biển nếu quả như thật dung hợp Sơn Hải đại đạo, Kỳ Long Phi lực lượng, tại trước mặt bọn hắn, căn bản cũng không đủ gây cho. Sợ hãi liền xem như tăng thêm tương trọng tiên, đồng dạng không có gì lớn, vừa nghĩ đến đây, hai người ánh mắt nhìn về phía Sở Sơn Biển. Tự hồ nghĩ nhìn một chút Sở Sơn Biển ý kiến, mà lúc này toàn bộ Sơn Hải chi đỉnh tất cả đệ tử đều nhìn từ núi trong biển đi ra Sở Sơn Biển, ánh mắt cuồng nhiệt như là nhìn về phía thần linh tràn đầy thành kính. Ta Sơn Hải Tông lần thứ nhất truyền kỳ a, ngưu bức. Chúng ta điển hình, nếu có một ngày ta cũng có thể trở thành sư huynh dạng này người liền tốt. Y ti, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, chỉ bằng. Ngươi cũng xứng, sư huynh là ai có thể so sánh sao, sư huynh là tại thế truyền kỳ, nhất định là vô địch cái gì ma giáo trấn thế, cái gì trong nước tiên tử, đều là trò cười. Đúng, liền ngay cả bên ngoài trên cửa cái kia cái gọi là cuồng nhân, sợ là. Tại sư huynh trước mặt, đều chỉ có thế ngoan ngoãn nằm sấp, cuồng cũng. Cuồng không nổi. Vì vô số Sơn Hải Tông đệ tử cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn xem Lăng Nhiên đứng ở trong Sơn Hải Sở Sơn Biển, trong mắt vô cùng hướng. Tới cũng tại lúc này, Sở Sơn Biển ánh mắt, như là tuần sát con dân, từ đám người. Trên thân thoáng một cái đã qua, tự hồ là vẻ mặt của mọi người, để hắn cực kỳ hài lòng, liên đới khóe miệng. Đều xuất hiện một vòng cười tà, sau một khắc, Sở Sơn Biển đi vào Sơn Hải Tông chủ trước mặt cực kỳ ngạo nghễ, căn bản không có đệ tử khác đồng dạng. Biểu hiện ra cung kính bất quá lúc này, Sơn Hải Tông chủ căn bản sẽ không nói cái gì đến bọn hắn trình độ này, càng tin tưởng thực lực vi tôn tính điều mà không hề nghi ngờ, Sở Sơn Biển đã có tư cách này, lập thân Sơn Hải Tông. tầng cao nhất, đừng nói cùng hắn sóng vai, liền xem như so với hắn càng tôn quý hơn, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Sơn Hải, ngươi quả nhiên là một cái truyền kỳ, thậm chí ngay cả Sơn Hải Đại Đạo đều có thể dung hợp, sau ngày hôm nay, ta Sơn Hải Tông đủ để vấn đỉnh Thông Thiên Đại Lục. Sơn Hải Tông chủ một mặt phấn chấn nói, nhưng Sở Sơn Biển lại là xùy cười một tiếng, ngươi chỉ là Thông Thiên Đại Lục mà. Thôi, ta muốn cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Thông Thiên Lộ bên trên mới là ta sân khấu, ta sẽ để tất cả mọi người biết, Thông Thiên Lộ bên trên, ta chính là duy nhất chân tiên. Sở Sơn Biển nói, ánh mắt có chút thoáng nhìn, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Về phần hắn, liền để hắn trước nhảy quy một đoạn thời gian, đến Thông Thiên Lộ bên trên, ta sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là thật đáng buồn. Sở Sơn Biển thuận miệng nói một câu mà về sau, bước chân nhẹ nhàng ý động, lần nữa tại mọi người chú trong mắt, đi vào vô tận trong Sơn Hải. Một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, như là cung tống quân vương. Thẳng đến Sở Sơn Biển thân ảnh hoàn toàn biến mất, từng cái mới dám hoàn hồn. Lúc này, tại Sơn Hải Tông Thủ Sơn chi địa chỗ, vô tận lưu ly cung điện trước đó, Tương Trọng Tiên nhìn chòng chọc vào vô tận núi trong biển. Dung hợp Sơn Hải Đại Đạo, đây là tại tìm đường chết a. Bất quá không thể không nói, mấy ngày nay yêu nghiệt thật đúng là nhiều a. Sơn Hải Tông có Sở Sơn Biển, sợ là mặt khác lưỡng địa cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Long Phi, ngươi biến số này có thể làm được trấn áp hết thảy, chân chính quét ngang vô địch, ngăn cơn sóng dữ sao? Tương Trọng Tiên trong miệng thì thầm thế, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, cặp mắt của hắn lại là khẽ động. Đột nhiên ở giữa, từ núi trên biển đi vào ngoại môn chỗ, nơi đây chính là Long Phi bế quan chỗ. Oanh, chính lúc này, một đạo huyết hồng chi sắc ầm vang ở giữa sông phá chân trời, vô tận hồng mang bộc phát ra, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Sau một khắc, Tương Trọng Tiên thân ảnh một bước bay vút thẳng đến mà đi. Đồng dạng một màn này cũng làm cho Sơn Hải Tông tất cả mọi người chú ý tới. Bất quá lần này, trừ ngoại môn cùng Thủ Sơn một mạch sẽ còn động dung bên ngoài, bên trong trên cửa đã không người chú ý, liền xem như náo ra lại động tĩnh lớn, bọn hắn đều đã thờ ơ. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Sở Sơn Biển đã trong lòng bọn họ là vô địch tại thế. Về phần Sơn Hải Tông chủ bọn người, đồng dạng là khinh thường nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm, tự hồ căn bản không có bất luận cái gì muốn đi tìm hiểu hứng thú. Duy chỉ có Dương Đạp Đất lại là một mặt âm tàn, hì hừ, trước hết để cho ngươi đắc chí mấy ngày, đợi đến Thông Thiên Lộ bên trên là tử kỳ của ngươi. Dương Đạp Đất nói, liền cũng thu hồi ánh mắt. Lúc này, ngoại môn, Long Phi bế quan chỗ, vô tận cuồng bạo khí tức hỗn tạp huyết sắc chi mang, giao thoa tung hoành, từ một cái kén máu bên trong nổ bắn ra mà ra. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, ba tòa bế quan chi địa môn hộ tất cả đều mở rộng dạ tử mị, Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã cùng một thời gian đi ra. Mà tại trước mắt của bọn hắn, một cái cự đại kén máu cũng tại lúc này ầm vang nổ tung.